Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1366, chương 1370, đi dạo phố. Converter Dung Kiều cầu phiếu xe hơi ở trên quốc lộ phóng nhanh. Nơi này là một mảnh cỏ xanh đất, so với trước lúc này hoang mạc, cảnh sắc tốt lắm không thiếu. Lái xe là Eric, hắn nhìn như có chút ủ rũ cúi đầu. Dọc theo đường đi không nói gì. Biết xe hơi ở một rừng cây tạt qua lúc này hắn lúc này mới nghiêng đầu qua nhìn chân phàm một cái. Nói một câu. Như vậy. Cứ như vậy. Cái gì cứ như vậy. Chân phàm nhìn Eric. Không kiềm được lắc đầu nói. Người muốn nói cái gì. Dọc theo con đường này ngươi cũng trầm mặc ít nói. Cái này không giống như là ngươi. Ngươi có tâm sự sao. Hắn cười hì hì nhìn Eric. Người này nhất định là bởi vì là Celia sự việc, mà lòng tràn đầy khó chịu đây. Chỉ như vậy để cho các nàng một mình lên đường. Chỉ như vậy thả bọn họ đi. Eric không kiềm được hướng về phía chân phàm lắc đầu. Than thở, Claire là con gái ngươi. Celia là nàng bạn thân nhất. Ngươi yên tâm để cho hai cô bé này như thế một đường đi tới New York. Thật là... Ta chưa bao giờ gặp qua ngươi như vậy không cẩn thận khinh thường cha. Ngươi cũng là cái đầu tiên. Ta đã thấy như thế si tâm học trò. Chân phàm lập tức liền phản bác một câu. Nhất thời sẽ để cho Eric có chút á khẩu không trả lời được. Một cái tay khoa tay múa chân nửa ngày. Nhưng không nói ra được. Vì vậy lại trầm mặc. Ha ha, ta biết. Xe mở ra một đoạn đường sau đó. Bỗng nhiên Eric liền kêu to lên. Ta biết, ta cũng không nên động tâm tư như vậy. Ta biết Celia tại sao không chấp nhận ta. Ta biết nguyên nhân sở tại. Giống như là rất nhiều bi kịch vậy. Xinh đẹp nhất nữ nhân vật chính bị công tử ăn chơi đáo. Góc tường vậy, là ngươi, sư phụ, nhất định là ngươi nguyên nhân. Trời ạ, ta cũng không nên cùng ngươi cùng đi cạnh tranh. Dính ta chuyện gì? Chân phàm bất mãn hừ một tiếng. Eric. Ngươi hẳn phải chú ý ngươi chọn lời. Ngươi đừng đem thất bại mượn cớ đều lui cho ta. Đây là không công bình. Ta cũng không có làm gì. Cũng không nói gì. Ta không có phá xấu xa ngươi. Dĩ nhiên, lấy ta điều kiện. Ta cũng không qua lại phá xấu xa ngươi. Chính là câu này. Sư phụ, cái này thật không công bình. Eric rên rỉ than thở vừa nói. Celia nhất định có thể là coi trọng ngươi. Ta cũng biết, nàng nhất định là như vậy nghĩ. Trẻ tuổi, anh Tuấn, là ngôi sao lớn, lại còn có rất nhiều tiền. Nhiều tiền xài không hết. Hết thảy các thứ này đều nói rõ. Nàng coi trọng ngươi. Âu, trời ạ, đầu ngươi bị lừa đá sao? Chân phàm không nhịn được liền bất đắc dĩ quơ một chút hai tay. Những thứ này đều là vấn đề. Vấn đề là nàng coi thường ngươi. Nàng là người cá. Nhất định là có mình tiêu chuẩn. Tốt lắm, bây giờ thì im miệng đi. Câm miệng của ngươi lại. Đừng nói những thứ này nữa nhàm chán vấn đề. Nàng chẳng qua là ngươi mới đã gặp người phụ nữ. Ngươi cũng không thương nàng. Chẳng qua là bởi vì là nàng là người cá. Cho nên ngươi trong lòng mới có những cái kia cái gọi là cấm kỵ thích. Giống như là không bình thường cùng phái giữa cái gọi là tình yêu vậy. Tốt lắm. Nói trắng ra, người chính là một yêu người đã chết phích. Âu, sư phụ, người bị thương tim ta. Eric lấy tay che mình ngực. Được rồi, ta thừa nhận ta là yêu người đã chết phích. Giống như mọi người nói là cái quái thai. Trên thực tế ta cũng đúng là một quái thai. Bất quá, vẫn là cảm ơn ngươi. Ngươi để cho ta nhận rõ mình hẳn thích gì ngươi. Ta là sẽ không dễ dàng buông tha. Trời! Cùng người này nói vô ích. Chân phàm lắc đầu. Bất đắc dĩ nhô lên bả vai. Hắn mới không liên quan hệ cái này. Celia thích ai cùng mình không có quan hệ. Coi như là cùng Eric nói. Nàng có thể đối với mình có chút mà ý. Đây quả thực là đặc biệt hoang đường sự việc. Ngược lại là mình muốn nhận cái này con nhân ngư làm tên học trò. Sau đó phong phú mình sắp xây xong trung y viện. Cái ý nghĩ này ngược lại là còn có. Eric là một rất người đàn ông dễ quên thương cảm. Trải qua Oakley lúc này hắn liền đã không có tánh khí. Điểm này ngược lại để cho chân phàm nghe bội phục. Người này, nhất định chính là viên không bình thường vong yêu cỏ. Đại cái mà cái loại đó. Bởi vì là chân phàm bọn họ đạt tới lúc này đã là thời điểm hoàng hôn. Hai người liền trực tiếp đem xe lái vào. Nơi này là tòa quang cảnh thành phố. Bởi vì là ở vào thung lũng Silicon địa khu. Cho nên dân số cũng là tương đối chủ mật địa phương. Ở 41 cây số vuông trên đất, tụ tập gần 40.000 người. Mật độ dân số so nước Mỹ trung bình mật độ dân số lớn hơn nhiều lắm. Cho nên tòa thành thị này rất hiện đại hóa, cũng rất xinh đẹp, hấp dẫn rất nhiều người tới nơi này bên tới. Dĩ nhiên, nơi này còn có đặc biệt đường phố rộng rãi quốc lộ. Cho nên hai người rất dễ dàng liền tìm được khách sạn. Sau đó đi ra ăn cơm. Mà đang ở chân phàm ở chỗ này vào ở khách sạn lúc này Claire cũng cùng Celia ở Denver tiếp tục ngây. Ngô, các nàng dự định đến khi Celia giấy chứng nhận đến sau đó mới rời đi. Dù sao chân phàm giúp các nàng định 3 ngày khách sạn gian phòng. Hơn nữa Claire thậm chí còn đang vui mừng mình nhưng là từ máy ATM ở trên lấy một khoản 1.000 tiền mặt, cho nên hai người còn tạm thời không cần là tiền giàu gì. Ban ngày liền đi dạo phố, buổi tối trở về đến khách sạn, mặc thử các loại mua được bộ đồ mới. Này, Celia, người thật không thích Eric sao? Claire mỗi lần khi nhìn đến Celia quần áo bộ đồ mới, giống như là công chúa xinh đẹp vậy lúc này liền hướng về phía nàng vừa nói vấn đề giống như vậy. Ta cảm thấy hắn là một tương đối khôi hài người. Nếu như cùng hắn chung một chỗ, người không lo không có vui sướng thời điểm. Dừng lại, chúng ta không phải nói xong rồi. Không được nhắc lại cái tên kia sao? Celia mặt đầy khó chịu nhìn Claire. Người chính là muốn đem ta đẩy về phía cái đó đại thúc trung niên. Hắn cũng già như vậy. Ngươi còn muốn ta làm bạn gái hắn. Làm chân còn không sai biệt lắm. Thấy hắn ta mới biết cái gì gọi là cách làm độ. Nho nhã, mê người. Trời, hắn nhất định chính là thượng đế sủng nhi. Hơn nữa còn như vậy có thần bí ma lực. Chú ý, Celia, ngươi phải chú ý ngươi chọn lời. Đầu tiên, ba ta khẳng định rất mê người. Một điểm này là không thể nghi ngờ. Đây cũng là hắn có thể trở thành người của toàn thế giới đều thích hắn nguyên nhân. Điểm thứ hai, hắn không phải thượng đế sủng nhi. Hắn chính là thượng đế. Thượng đế cũng không thể chừng hắn. Cuối cùng, đừng đánh hắn chủ ý. Chẳng lẽ người giống như ta kêu người một tiếng mẹ? Trời ạ, suy nghĩ một chút ta cũng sắp không chịu nổi. Chúng ta có thể là bạn. Được rồi, ta chẳng qua là có loại cảm giác. Cảm thấy hắn rất thân thiết vậy. Giống như ta lần đầu tiên gặp phải ngươi cảm giác vậy. Celia cười hì hì vừa nói. Ta không biết đây là vì cái gì. Ta trước kia cũng không nhận biết các ngươi. Nhưng mà, ngay cả có như vậy một loại cảm giác. Để cho ta cảm thấy ta phải cùng ngươi còn có ba ba của ngươi đến gần. Được rồi, ta không biết ngươi cái gọi là cảm giác thân thiết từ đâu tới. Mỗi người đàn bà thấy ba ta sau đó, đều có thể sẽ nói như vậy. Đây là một loại đặc biệt xến đến gần phương thức. Ta không ngại, dẫu sao ngươi ở trong hồ mặt sinh sống mấy trăm năm. Chúng ta đi bơi lội đi. Nơi này hồ bơi rất tốt. Ô, trời ạ, ngươi không thể đụng vào nước. Được rồi, ta muốn chúng ta chắc có một kế hoạch. Không thể chỉ như vậy tùy tâm sở dục. Nếu như là ta một người, ta có thể tùy tâm sở dục, nhưng là bây giờ nhiều một cái ngươi, còn có một chút cấm kỵ, cho nên ta lộ trình liền tràn đầy biến số. Chúng ta phải tận lực để cho cái này biến số trở nên bình thường một ít. Bây giờ chúng ta du lịch sổ tay ở trên, hẳn cộng thêm một cái. Không thể bơi lội, Claire có chút bất đắc dĩ phất phất tay. Du lịch sổ tay, ngươi lúc nào mua vật này? Celia giật mình nhìn Claire. Chính ta định chế, Claire bản quyền tất cả. Còn có vấn đề gì không? Claire hừ hừ, sau đó liền từ trên bàn nhảy xuống. Celia, chúng ta phải ràng buộc mình được là không thể liều lĩnh đi làm bất kỳ chuyện muốn làm tình. Nơi này có quá nhiều giáp tâm không thể dò được người. Bọn họ muốn từ chúng ta nơi này đạt được một ít gì. Cho nên chúng ta mỗi một bước cũng phải cẩn thận, tránh lộ ra chúng ta cùng người khác bất đồng. Được rồi, hết thảy ngươi định đoạt. Celia cũng không cùng Claire nói gì, cũng đồng ý nàng ý kiến. Chúng ta có thể nói điểm khác sao? Ta đã bị cái đề tài này phiền trước. Dĩ nhiên, tại sao không? Claire cười một tiếng. Chúng ta còn có thể nói một chút quần áo. Người nói toạc ra bộ này quần áo như thế nào? Claire đem cái này hai ngày ở chỗ này mua quần áo lấy ra khoe khoang. Cũng không tệ lắm. Không quá ta cảm thấy ngươi bên này hẳn còn có thể kéo xuống một chút. Như vậy thì sẽ càng thêm hấp dẫn một chút. Bất quá, 500 năm trước quần áo. So với cái này bảo thủ nhiều. Celia đoạn thời gian này nhìn nhiều thứ. Cảm giác được cùng 500 năm trước quần áo đã lớn không giống nhau. Trước kia rất bảo thủ. Xa không có gần thay mặt Âu Châu cái loại đó khoa trương hấp dẫn. Mà bây giờ loại này hấp dẫn cùng mốt đối với Celia đánh vào rất lớn. Bất quá nàng thích ứng cũng nhanh vô cùng. Không phải đâu. 500 năm trước cô gái bảo thủ bây giờ lại có thể cũng muốn hấp dẫn một chút. Trời ạ, thế giới này vẫn là điên cuồng. Được rồi, người có thể càng hấp dẫn một chút. Nhưng là như vậy thì sẽ càng thêm trêu chọc những cái kia đáng ghét con ruồi. Claire bỗng nhiên vỗ một cái bàn tay. Không bằng chúng ta quần áo chúng ta mỗi người tình cảm nhất quần áo. Đến trên đường chính đi đi. Xem ai càng có thể quá hấp dẫn người ánh mắt một chút. Claire dẫu sao vẫn là bé gái tâm tính. Mà Celia cũng là mới tiếp xúc xã hội này. Cho nên bọn họ hai tâm cảnh đều là không sai biệt lắm. Tốt như vậy chơi chủ ý. Không có gì không thể thử. Huống chi Claire cũng không sợ trêu chọc những cái kia con ruồi. Bởi vì là nàng có lợi hại nhất bùa hộ mạng. Hai người lập tức đổi lại mỗi người mua váy. Đều là cái loại đó quần cụt. Lẫn nhau quan sát một chút. Liền hướng trên đường chính đi. Hai cô bé đều là rất tươi trẻ tuổi tác. Hơn nữa đều là xinh đẹp như hoa dung mạo. Lập tức thì thật hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Đặc biệt là một cái người đàn ông trung niên từ các nàng bên người lúc đi qua. Bởi vì là vì xem các nàng, còn không nhỏ lòng đụng đến phía trước đèn đường gãy. Nhất thời chật vật không chịu nổi. Lộ vẻ tức giận rời đi. Cái này chọc cho hai cái cô gái cũng vô cùng vui vẻ. Vui vẻ cười to. Nhất thời trêu chọc đến ánh mắt thì càng nhiều. Bất quá như vậy rêu rao. Vẫn là mình trêu chọc một ít phiền toái nhỏ. Thí dụ như có người hướng về phía các nàng huýt sáo. Còn có mấy tên côn đồ các ké tới đối với các nàng không tiếc lời trêu đùa. Bất quá hai người ôm không gây phiền toái ý tưởng. Không có so đo, mà là rất nhanh rời đi. Nhưng là những tên côn đồ các ké nhưng không buông tha các nàng. Đi theo các nàng liền theo đuôi tới. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/dai-nang-tiuu-tsan-nong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.